Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngày hôm nay thì A Tũng sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện ở vùng núi, núi rừng, nơi biên viễn, xa xôi, nơi mà những con người vốn dĩ sống đã vất vả hơn bình thường. Và đặc biệt hơn nữa đó là những người phụ nữ ở đây thì họ còn khổ hơn như thế nữa. Giống như cái câu slogan mà các bạn đang thấy là đàn bà ở đây sống còn khổ hơn chết. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Người vợ vùng cao của tác giả Hồi ức. Hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Bạch Lạc là một bản hẻo lánh cô độc nằm ở trên lưng núi Ngà, giáp danh với biên giới Trung Quốc. Nơi đây còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu và cuộc sống của người ta còn nghèo nàn lắm. Phụ nữ và trẻ em là nhóm yếu thế, đặc biệt là những bé gái, luôn bị phụ thuộc vào đàn ông. Ở đây, những người ấy chẳng có tiếng nói, cũng chẳng có quyền quyết định hay tham gia vào bất kỳ việc gì, dù là to hay là nhỏ. Nói cách khác, ở bản này còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Câu chuyện sau đây tôi kể là được nghe từ một người bác họ làm bộ đội biên phòng từ những năm 1990, nói về cuộc báo thù đẫm máu của một hồn ma đã bị nhà chồng đối xử tàn nhẫn tệ bạc. Sau cùng cô gái ấy bị đánh đập cho đến chết, thân xác của cô bị vùi lấp ngay tại vườn rau của gia đình. Ngay sau khi cô chết, những kẻ táng tận lương tâm ấy vẫn không ngừng giày vò trên nấm mồ của cô. Những bông hoa thuốc phiện màu đỏ đẹp rực rỡ như những cánh bướm bay bay giữa núi rừng lại được mọc trên chính ngôi mộ ấy, ngôi mộ của người con gái đáng thương. Buổi sáng mùa hè trời nắng lắm, trên con đường đất chạy vòng quanh chợ, một gã thanh niên dáng dấp cao to, tay cầm nậm rượu, tay cầm sợi thừng, kéo lê theo một người đàn bà ở đằng sau. Thi thoảng gã lại ngửa cổ lên tô ừng ực, từ khuôn miệng tràn xuống cằm, xuống ngực, rượu tạo thành một khoảng đen thẫm. Vừa đi gã vừa chửi: "Con đàn bà năng loạn, cái giống lộn chồng mày, giống như là con chó hoang ở trong rừng, mày thích lẳng lơ, tao cho cả thiên hạ biết mày lẳng lơ cỡ nào." Người đàn bà đằng sau đi chân trần, toàn thân bầm dập, mặt mũi tím tái, đôi mắt đã thâm đen, khóe miệng còn bị rách, máu đang rỉ ra thành vệt dài. Áo quần của thị rách rời bẩn thỉu như là cái rẻ lau, có chỗ lòi ra cả da cả thịt. Hai tay của thị bị trói chặt bằng sợi thừng, một đầu dây bị người đàn ông kia tóm lấy. Có lẽ vì quá mạnh tay, lại phải đi bộ cả quãng đường dài, khiến cho thị kiệt sức, chốc chốc lại khuỵu xuống. Những lúc như vậy, người đàn ông giật mạnh sợi dây khiến cả người thị gần như bị kéo lê trên đất, đau đớn và khổ sở như vậy. Nhưng thị không kêu, cũng chẳng than, bởi vì thực ra thị cũng làm gì còn cái hột sức nào mà kêu đâu. Trời nắng như đổ lửa, những giọt mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều. Mồ hôi chảy vào vết thương hở, đau như là sát mối. Nhiều người dân đi đường và cả những người ngồi trong các quán hàng đều chứng kiến cảnh ấy, nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm. Có lẽ cái việc ngược đãi đàn bà con gái ở đây, nó là cái việc hết sức bình thường. Người ta cho rằng là cha dạy con, chồng dạy vợ là lẽ đương nhiên, bất kể là người vợ sai hay đúng. Nói cho cùng thì ở chốn này làm gì có cái chuyện đàn bà đúng. Chỉ có đàn bà biết nghe lời, đàn bà tuân lệnh chồng, vâng lệnh cha mẹ mà thôi, như con trâu con ngựa ấy. Nhược bằng mà cãi lại mà chồm vó, ắt sẽ phải chịu hậu quả vô cùng bi thảm. Giống như trường hợp của người phụ nữ đang bị chồng kéo đi quanh bản mà thị chúng kia. Người đàn bà khốn khổ ấy tên là Lý Nhược, còn người đàn ông là Mãn. Lý Nhược vốn không phải là người xứ này, thị là người dưới xuôi, bị một ả cùng làng lừa bán lên đây, rồi gả bán vào nhà của A Mãn. Tên thật của thị thì chẳng ai rõ, đúng ra là người ta cũng chẳng thèm quan tâm. Người ta gọi thị bằng cái tên của ả đàn bà buôn người nọ. A Mãn, lại có chuyện gì lô? Một người đi tới khoác vai A Mãn, nói giọng thân tình, còn không quên liếc về phía sau. Ánh mắt đê tiện quét lên thân thể tả tơi của Lý Nhược. A Mãn ngửa cổ uống rượu, miệng lè nhè. Còn đi, nó như con chó cái, nó thông dâm với thằng A Ban, tao phải trừng trị nó, cho nó trở cái thói đĩ thóa. Ý, thông dâm, thế có bắt được tận tay không? Sao không bán quách nó đi, để cái ngưỡi trong nhà làm gì cho bẩn ra? A Mãn đáp, tao chưa có tiền mua con vợ mới, chừng nào có, tao nhất định sẽ bán nó rẻ như là bán con chó con lợn vậy. Người đàn ông kia nheo nheo mắt. Ấy, A Mãn mày ngốc lắm, bán đi thì mới có tiền mua đứa khác chứ. A Mãn lắc đầu. Bố mẹ tao không cho, nói rằng lấy vợ mới phải cắt thêm tiền. Mà mày biết rồi đấy, lần mua con Lý Nhược này, bố mẹ tao mất hai con bò đấy. Bây giờ bán đi thì rẻ quá, không được, lỗ vốn, không bán. A Khoang chép miệng đáp, tỏ vẻ cảm thông. Thế cũng phải thôi, cố gắng chăm chỉ đi rừng, bòn tiền rồi thay sau. Mà bây giờ nó còn dùng được mà, để lại để nó còn làm việc. Ấy kìa, nhẹ tay thôi, trông nó tàn tạ quá. Mày mạnh tay như thế, nó hỏng, không làm ăn gì được nữa thì lỗ hơn đấy. Nói đoạn, nhân lúc A Mãn ngồi gục ở bên mỏm đá nghỉ ngơi, A Khoang lần tới chỗ của Lý Nhược, giọng quan tâm. À, đau lắm không? Ồ, trông kìa, thằng A Mãn tệ quá, nó lại đánh vợ ra nông nỗi này. Nào, để tao đỡ cái mày dậy. A Khoang không cần Lý Nhược đồng ý, liền luồn tay qua chỗ rách của cái áo, cố tình ôm trọn lấy bầu ngực mà siết mạnh. Lý Nhược rất đau, nhưng bây giờ thì cô cũng chẳng còn sức mà phản kháng, đành mặc kệ A Khoang muốn làm gì thì làm. A Khoang để Lý Nhược ngồi dựa vào phiến đá, lấy bình nước kề vào miệng cô. Uống đi, tội cho cái mày quá, đẹp như thế mà phải ở với thằng A Mãn, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Hoài của, chi bằng cái mày đi theo tao, cái mày trốn theo tao, rồi cái mày sẽ không còn phải khổ. Nghe những lời đường mật đó, Lý Nhược không nói, chỉ nhắm mắt bặm môi. A Khoang lại tiếp tục rủ rỉ. Thế chả lẽ cái mày muốn ở với thằng đấy cả đời à? Để ban ngày nó kéo cái mày đi khắp cả bản để nhục để nhã, để ban đêm nó quấn tóc cái mày vào cái cột mà nó đánh nó đập à, như con chó con lợn à? Lý Nhược vẫn không nói, giọng của Khoang vẫn đều đều. Cái mày đi theo ta thì đảm bảo cơm nó áo ấm, đảm bảo là mèn mén ăn nghẹn cổ. Ta là người thương hoa tiếc ngọc, ta không như A Mãn, ta cũng không nghiện cái thuốc phiện, cho nên đầu óc của ta tỉnh táo lắm. Xem kìa, chà chà chà chà, thân thể của cái mày mượt mà xinh đẹp. Chỉ mấy năm vào nhà thằng Mãn mà bây giờ trông kìa, ai, như là cái lá cây chuối già tả tơi. Ta xót Lý Nhược, chỉ bằng để ta che chở chăm sóc cho cái mày. Khoang ngồi sát lại, đưa bàn tay nhơ nhớp siết mạnh bầu ngực của Lý Nhược. Hai tay của cô đang bị trói, không thể chống cự, chỉ có thể kêu lên đau đớn. Thế nhưng lúc này chồng cô đang cơn say rượu đã ngủ gục bên vệ đường. Mà thực ra Lý Nhược cũng chẳng mong chờ gì hắn bảo vệ. Với cô thì người đàn ông nào cũng đê tiện như nhau mà thôi. Lý Nhược thở hổn hển nhưng vẫn bặm môi không đáp lại lời Khoang. Thấy mình bị coi thường, Khoang nóng máu gằn giọng. Đúng là con đàn bà ngu ngốc. Mày ngu như là con lợn mán, một lỗ ba lông. Mày như thế này là bị đáng lắm. Giày vò Lý Nhược thêm một lúc, Khoang mới chịu bỏ đi. Đến quá trưa thì A Mãn tỉnh dậy. Hắn lập tức nhớ ra là mình phải đi làm, cho nên đi đến chỗ vợ đang ngủ gục. Vụt mạnh cái roi xuống người của Lý Nhược. Dậy đi, còn bỏ cái. Mày dậy, mày dậy. Lý Nhược mở mắt. Lần roi vừa rồi khiến cho cả người cô đau cứng cả vào, nhưng cũng không dám chậm trễ. Cô lồm cồm bò dậy đi theo chồng. Vừa thấy bóng của A Mãn lù lù ở ngoài cổng thì bà Khảo, mẹ hắn, đã quát. Ô, A Mãn, cởi trói cho vợ mày thôi. Mày dòng nó đi lâu như thế mà được à? Đúng là không biết cái gì hết. Nghe đến đây, người ta lại tưởng là bà Khảo bênh vực con dâu. Thế nhưng không, câu tiếp theo mới thực sự là điều mà bà ta muốn nói. Cởi trói để nó còn làm việc, dòng thì dòng đi mấy vòng thôi, đánh thì cũng phải để lại cái mạng để nó còn cày còn bừa. Từ sáng tới giờ biết bao nhiêu là việc nó ùn ra kia kìa. A Mãn không cãi lời mẹ, gã nhanh chóng cởi trói cho vợ. Hai cổ tay của Lý Nhược đã đỏ ửng và tê cứng. Thế nhưng mụ Khảo chẳng thèm quan tâm. Mụ chỉ vào đống quần áo cao ngất để ở góc sân. Bê ra suối giặt sạch đi, xong rồi về giã gạo buổi chiều còn thổi cơm. Xong nữa thì đi cắt cỏ cho bò, cho dê, nhớ chưa? Lý Nhược bặm môi không đáp. Cô lặng lẽ ôm cánh tay gần những vết roi, tập tễnh bưng chậu quần áo ra suối. Lý Nhược, chị lại bị đánh à? Nghe tiếng gọi, Lý Nhược quay lại thì thấy con bé cùng thôn tên là Chảo Mây cũng vừa cõng cùi quần áo đi đến. Lý Nhược chỉ gật đầu. Con bé ngồi xuống bên cạnh, giọng xót xa. Người chị bận quá, nhiều vết thương quá, quần áo cũng rách tả tơi rồi. Chị xuống suối hụp đi, em kiếm lá nhai đắp cho chị mau lành. Chảo Mây là người con gái, gọi là hàng xóm, thường chứng kiến cảnh Lý Nhược bị đánh đập. Bản thân nó ở nhà cũng bị cha mẹ bóc lột sức lao động, bởi lẽ nó là con gái. Trong khi anh trai nó được nuông chiều, còn cho cả đi học, thì Chảo Mây từ nhỏ chỉ có loanh quanh ở nhà giúp cha mẹ, từ việc gia đình cho đến việc lao động kiếm tiền trên nương trên dãy. Thành ra con bé nó khôn sớm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Và nó cũng thương Lý Nhược lắm. Thi thoảng biết chị hay bị bỏ đói, nó lén mang cơm nguội cho chị ăn. Rồi có khi nó lén lấy cái chai dầu bóp, chai rượu ngâm để xoa bóp những chỗ bầm đau cho chị. Lý Nhược nghe lời con bé, lội xuống suối. Đến lúc lên thì Chảo Mây cũng vừa mang lá rừng về. Hai chị em vừa săn sóc cho nhau, vừa thì thầm tâm sự. Sao thằng A Mãn nó lại đánh chị thế? Nó bảo tôi thông dâm với A Ban. Thế có phải không? Không, A Ban chỉ hỏi chuyện tôi vài câu. Nhưng A Mãn ghen. Chị, lần sau chị đừng nói chuyện với đàn ông trong bản nữa. Nhà chồng chị người ta không thích. Ừ. Lý Nhược, em sắp bị cha mẹ bán đi rồi. Bán đi đâu? Bán cho một người ở bản bên, nhà giàu lắm, hứa cho bố mấy em đến 3 con bò đấy. Nhưng em còn nhỏ mà. Chảo Mây cười như mếu. Nhỏ gì, em cũng 13 rồi. Lý Nhược thở dài. Ở đây đàn bà con gái chỉ 13-14 là phải đi lấy chồng, 15 tuổi đã con bồng con bé. Chảo Mây nhìn xuống cái bụng của Lý Nhược. Chị chưa có gì à? Lý Nhược lắc đầu. Chảo Mây nói, chị phải có con, nếu không rồi nhà chồng chị cũng bán chị đấy. Lý Nhược nhếch mép, nở nụ cười nhạt nhẽo. Bán thì cũng được. Ở đây thì chỗ nào mà chả như nhau. Lý Nhược nhìn dòng nước suối trong veo đang chảy, in bóng mây trời xanh ngắt. lại nhớ về cái ngày mình bị lừa bán đến đây. Hôm ấy trời cũng xanh như vậy, nhưng là ngày tăm tối nhất cuộc đời của cô. Tên thật của cô là Nương, Mai Nương. Một cái tên đẹp và dịu dàng y như cô vậy. Cô xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Cha mất sớm, Mai Nương lại là chị cả. Thương mẹ thương em vất vả, cô quyết định nghe theo lời rủ rê của một người đàn bà cùng làng đi lên đồng rừng buôn bán. Chẳng ngờ người đàn bà thâm độc chúc thúc mê rồi bán cô đến bản này. Thấm thoát đến nay đã được nửa năm. Cái tên Mai Lương dần dần bị quên lãng. Cuối cùng cô chấp nhận mình là Lý Nhược. Lý Nhược nhớ lại khoảnh khắc mở mắt sau khi tỉnh cơn thuốc mê, thấy một thân hình đàn ông đang ra sức nhào lặn cơ thể mình mà cô kinh khiếp. Lý Nhược vùng vẫy kêu gào nhưng vô hiệu. Gã đàn ông thú tính kia chính là A Mãn. Sau khi hành hạ xong trói cô lại rồi nhốt cô ở trong căn buồng tăm tối suốt nhiều ngày liền. Lý Nhược ở trong buồng cả người nhơ nhớp, không một manh áo che thân, cô độc và kinh hãi. Cô càng cố nài nỉ van lơn A Mãn thả cô ra thì nó lại càng nhốt. Nó chỉ đáp gọn lọn: tao đã đem mày về trình ma nhà tao rồi. Bây giờ mày sống làm con ma nhà này, mày chết cũng làm con ma nhà này. Mày đừng hòng rời khỏi đây, ngoan ngoãn ở lại để con nối dõi cho tao. Bằng không tao đem mày ném vào rừng làm mồi cho cọp. Lý Nhược trở thành vợ của A Mãn như vậy. Độ hơn tháng sau hắn mới cho cô ra ngoài. Lúc ấy cô mới biết mặt cha mẹ chồng. Hai tháng sau, mụ khảo không thấy nàng cô mang thai, liền bắt cô làm đủ thứ công việc nặng nhọc, từ gánh nước chẻ củi giã gạo. Cô phải vào rừng cõng những thân cây lớn về nhà xếp thành đống để nhà chồng dùng làm củi đôn. Cô cứ quần quật, sáng ngày ở trên nương, tối về thì dệt vải, chiều thì đủ các thứ cơm nước, lợn gà. Việc đối với như vậy đối với con em ở trong bản này là chuyện bình thường. Thế nhưng đối với một cô gái miền xuôi như Lý Nhược thì xem ra nó muôn phần gian khổ. Một người cùng bản tên là A Ban thấy sự tội nghiệp thường ra tay giúp đỡ. Thế nhưng khốn nạn thay, sự giúp đỡ ấy không bằng mắt A Mãn. Hắn cho rằng A Ban muốn tán tỉnh vợ hắn, đã nhiều lần gây sự, đòi đánh cả Lý Nhược và A Ban. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi Lý Nhược cõng nước từ suối lên, dẫm phải hòn đá trơn, trượt ngã, đau đến mức không dậy nổi. A Ban vô tình đi qua, liền giúp Lý Nhược nắn lại cái cổ chân. Lúc ấy A Mãn đi tìm vợ, thì chứng kiến cảnh A Ban đang gần gũi Lý Nhược. Hắn nổi cơn ghen. Hắn cầm đá ném vỡ cả đầu của A Ban, rồi sồng sộc lôi Lý Nhược về, quấn tóc vào cột nhà đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Chưa hết hành hạ vợ xong, hắn lại trói cô mà lôi đi bêu quanh chợ. Hắn nói: cho mày chữa cái tội lẳng lơ. Mẹ nó chứ, đúng là con đàn bà như con chó cái, thằng đàn ông như là con dê con hoãng trên rừng. Thoáng chốc trời đã về chiều, Lý Nhược cũng đã rũ xong chậu quần áo. Cô từ biệt Sào Mây rồi ra về. A Mãn vẫn còn ngủ ở trong nhà, tiếng ngáy ầm ầm như sấm. Lý Nhược xuống bếp giã gạo, nhưng người như muốn lạ đi vì đói vì mệt. Cô bốc một nắm bò vào mồm nhai sống. Đúng lúc mụ khảo đi vào, thấy con dâu ăn vụng, mụ nổi cơn thịnh nộ. Mụ cầm cái cha cán chổi vụt đánh cốp vào đầu của Lý Nhược. Cô ngã lăn xuống đất, từ trên trán đã rỉ ra dòng máu đỏ. Mụ khảo chỉ tay vào mặt con dâu mà chửi: con mất dạy, ai cho mày ăn vụn gạo của nhà tao? Cái đồ hư thân mất nét, cái đồ biếng ăn lười làm, cút đi mà cắt cỏ cho dê. Nhớ cắt cho nhiều nhiều vào, bó cho chặt vào. Mày mà lười thì đừng có mà ăn cơm. Lý Nhược rôn rẩy: Nhưng con đói, ngày hôm nay con chưa được ăn. Mẹ cho con ăn một chút gì. Mụ khảo nghiến răng trèo trèo, túm tóc của Lý Nhược dúi vào cái cối gạo. Ăn này, thế thì mày ăn hết đi cho tao, mày ăn đi. Mùi máu tanh sộc lên, toàn thân của Lý Nhược mềm nhũn. Mụ Khảo dừng tay cho đến khi con dâu đã ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Lý Nhược tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trong xó bếp tăm tối. Xung quanh không có lấy một người, chỉ có tiếng muỗi vo ve và tiếng dế kêu răng rác. Cô thấy cổ mình khô khốc, bụng đang sôi réo. Cô cố lết thân mình bầm dập đến cái ống nước ở sau nhà. Trong đầu của Lý Nhược, câu nói hồi trưa của A Khoang lại hiện lên. Lý Nhược, đi theo tao, trốn theo tao. Thế cái mày định ở đây để A Mãn nó hành hạ như con chó con lợn à? Đúng vậy, phải trốn, phải trốn thôi. Không thể ở đây để chết mục xương như vậy. Mấy tháng qua, Lý Nhược không phải là không có ý bỏ trốn, nhưng hình ảnh những người đàn bà trốn khỏi nhà chồng rồi khi bị bắt lại sẽ bị hành hạ đến chết ngăn không cho cô thực hiện điều ấy. Ở nơi đây, sinh mệnh người đàn bà rẻ mạt không bằng con gà con chó. Người này chết, chúng nó lại mua người khác thay thế. A Mãn không giết chết cô chỉ là vì nó chưa đủ tiền mua người vợ mới. Nếu có thì chắc hẳn là cô cũng chẳng sống được lâu. Nói như vậy, không phải là toàn bộ người ở đây đều thế. Tất nhiên là cũng có những nhà tốt đấy. Chỉ có điều là số cô không may lại rơi vào cái địa ngục này mà thôi. Đêm ấy, Lý Nhược cứ ngồi rũ rượi ở bên bếp lửa. Cơn đói, cơn khát hành hạ. Đôi mắt thì cứ húp cả vào, đau đớn. Sáng ngày hôm sau, Lý Nhược, mày vào đây. Lý Nhược nghe tiếng gọi của A Mãn thì bước lên nhà. A Mãn và cha mẹ chồng đều ở đó. A Mãn bảo Lý Nhược ngồi xuống ghế. Ở trên bàn có một cái bát canh màu đỏ như máu. A Mãn chỉ tay, mày ăn hết canh này đi, bổ lắm đấy, máu hưu đấy. Mẹ chồng Lý Nhược cũng thêm vào, ăn đi, rồi còn phải đẻ con cho nhà này chứ. Nhìn bát canh đáng sợ, nhưng vì đói quá, Lý Nhược không còn lựa chọn, đành phải nhắm mắt, rôn rôn bưng lên miệng, húp từng ngụm nhỏ. Miếng đầu tiên trôi qua cổ họng, thực sự là nó không khó uống như cô nghĩ. Cô uống mau lẹ hơn, chẳng mấy chốc đã hết bát canh. A Mãn lại nói, có muốn uống thêm không? Lý Nhược ngạc nhiên, nhưng cũng từ tốn gật đầu. A Mãn múc cho vợ một bát nữa, Lý Nhược lại tiếp tục uống. Lúc này mới để ý thấy ba người kia chỉ ngồi nhìn cô uống canh, chứ cũng không ai đụng đũa. Ánh mắt của họ dán lên người cô, dõi theo từng động tác. Lý Nhược hơi khựng lại, liếc qua ba người đối diện, nhưng tuyệt nhiên họ không thay đổi một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt. Phải đợi đến khi Lý Nhược đặt cái bát xuống dưới bàn, họ mới bỏ đi. Mụ Khảo nói, nay mày không cần làm gì nhá, chỉ ở nhà nấu cơm là được nhá. Lý Nhược sững người, ngơ ngác trước câu nói ấy. Thực sự là khó tin, tại sao mới chỉ qua một đêm mà thái độ của nhà chồng cô lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Nếu như mà ở dưới xuôi thì người ta nói là lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Cả ngày hôm qua còn hành hạ cô thừa sống thiếu chết, thế mà ngày hôm nay lại quay sang đối xử như thế này. Hồi đêm Lý Nhược còn xuất hiện ý định bỏ trốn khỏi đây, nhưng lại nghĩ rằng bản thân mình đang bị thương nặng. Cô sợ không có sức mà đi đường dài, cho nên cô án binh bất động mà chờ lên kế hoạch tìm cơ hội khác. Như vậy cũng tốt, nếu như được ăn uống đầy đủ, Lý Nhược sẽ khỏe lên, ngày bỏ trốn khỏi đây sẽ không còn xa. Thấm thoát 10 ngày trôi qua, đêm nay Lý Nhược quyết định sẽ đi. Khi bóng trăng nhô lên, A Mãn đã dần say giấc. Cô ngồi dậy quờ tay xuống gầm giường, tìm cái túi vải. Cửa buồng không đóng, có lẽ người nhà này nghĩ Lý Nhược sẽ chẳng bao giờ dám cả gan bỏ trốn, cho nên lơ là không đề phòng. Khi vừa ra đến đầu bậc thang, Lý Nhược giật mình bởi bóng một người đàn bà đang ngồi ở trước hiên. Ấy chính là Mụ Khảo. Tim cô đập thình thịch. Nếu như bây giờ mà để Mụ Khảo phát hiện cô có ý định bỏ trốn, thì hẳn là cô sẽ bị nhà chúng nó trừng phạt cho đến chết. Cô lặng lẽ quay trở lại, hé mắt nhìn ra, định bụng chờ cho Mụ vào rồi mình sẽ bỏ đi. Lý Nhược chột dạ. Hay là Mụ đọc được suy nghĩ của cô, biết cô có ý định bỏ trốn cho nên ngồi đấy canh. Nếu vậy thì tốt nhất là phải án binh bất động. Lý Nhược lặng lẽ quay vào, nhét cái túi vải xuống gầm giường, rồi leo lên nằm cạnh A Mãn, lim dim nhắm mắt. Lúc ấy từ bậc thang của nhà sàn đã có tiếng bước chân lịch kịch. Ấy là tiếng bước chân của bố chồng cô, Lão Khảo. Lão đi đâu, bây giờ mới về. Cũng may là Mụ Khảo ngồi đó, chứ nếu không lúc mà cô đi ra lại gặp lão già kia thì cô chết chắc. Lý Nhược thở phào nhẹ nhõm. A Mãn, A Mãn ô, dậy đi tao bảo, dậy. Tiếng Lão Khảo ở ngoài cửa gọi. A Mãn mở choàng mắt rồi lục cục đi xuống giường, đợi cho cánh cửa khép lại. Lý Nhược cũng chạy theo, hé mắt ra nhìn, lắng tai nghe. Tuy nhiên khoảng cách quá xa, Lý Nhược chẳng tài nào nghe được hai cha con nhà kia nói gì, ngoài những âm thanh thì thào bí ẩn. Thoát một cái, gà đã gáy sáng. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Lý Nhược vẫn cố gắng ngồi dậy, xuống dưới sân rửa mặt và làm việc nhà. Khi đi qua chỗ Mụ Khảo ngồi đêm qua, Lý Nhược thấy chỗ ấy có vết đen mờ mờ giống như nhỏ nhồi. Cô lấy rẻ cọ cọ qua một chút, vậy mà vết đen vẫn không biến mất. Lý Nhược bất giác rùng mình, nghĩ tới khoảnh khắc thoát chết găng tấc hồi đêm. Nếu như không có Mụ Khảo ngồi chắn lối, thì có lẽ Lý Nhược lúc ấy đã bỏ đi và không chừng là đụng mặt Lão Khảo. Khi ấy thì có mà hết đường trốn chạy. Hoặc giả như không gặp Lão Khảo đi chăng nữa, nhưng khi Lão trở về nhà gọi A Mãn, gã tỉnh dậy không thấy vợ đâu, gã sẽ lập tức truy tìm. Mày đang làm cái gì đấy? À, dạ không. Con thấy chỗ này hơi bẩn, cho nên con lau cho sạch. Đi hái rau, thổi cơm cho tròn mày đi. Dạ vâng. Lý Nhược làm theo lời Mụ Khảo, nhưng liên tục cảm thấy ánh mắt của Mụ dõi theo mình một cách khó hiểu. Cô ra vườn vặt một ít rau về nấu canh. Khu vườn sau nhà thật ra nghèo nàn, Mụ Khảo không hiểu vì sao chẳng bao giờ cho cô cuốc xới trồng trọt gì ở đó, cho nên vô hình chung chỉ đơn giản là rau dại mọc hoang và một vài cây thuốc phiện Lão Khảo trồng mà thôi. Giờ ăn trưa, A Mãn lại cho cô một bát canh máu hươu. Cô bưng lên miệng nhưng bên tai chợt văng vẳng có tiếng nói. Đừng uống. Lý Nhược giật mình ngơ ngác. Lão Khảo, bố chồng cô, lên tiếng. Mày làm sao đây? Sao không uống đi? Cô lắc đầu ấp úng. Không có gì. Lý Nhược lại bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch. Thấm thoát, hôm nay đã là ngày thứ 11 kể từ hôm cô được uống cái thứ canh này. Tuy nhiên càng uống cô lại càng cảm thấy ngon, cô không còn cảm giác gây gây chán chán như những loại thức ăn khác. Xong bữa trưa thì nhà có khách, là một người đàn ông bộ dáng nhỏ thó, trông mặt chuột kẹp, hai mắt vàng khè, trông như là mắt rắn, cái mũi khoằm khoằm như mũi quạ, ấy chính là chú ruột của A Mãn. Lão tên là Từng. Lão Từng đương nhiên là biết mặt cháu dâu của mình, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay lão cứ nhìn Lý Nhược chăm chăm. Lý Nhược muốn ra khỏi nhà, nhưng mụ Khảo cứ bắt cô làm những việc loanh quanh trong bếp, khiến cô không thể nào thoát được cái cảm giác rờn rợn vì cặp mắt cú diều đang đau đớn nhìn mình. Lý Nhược rất sợ lão Từng, dù lão chưa từng làm gì cô, đơn giản là vì vẻ ngoài của lão khiến cho người đối diện khiếp vía, cảm giác lão cực kỳ nanh nọc gian ác. Lão Từng chốc chốc lại nhìn cô, rồi lại ghé tai lão Khảo như nói điều gì đó. Lý Nhược bắt đầu tò mò, liệu có phải là họ đang định giở trò gì với cô hay không? Phải nghe ngóng mới được. Vừa lúc ở phía sau lưng của Lý Nhược, một giọng nói khàn khàn cất lên. Thơm. Thơm rồi đấy. Lý Nhược giật thót mình quay lại. Thì ra là lão Từng. Lão đang nhìn chằm chằm vào cô. Lý Nhược giật mình ấp úng. Dạ. Tao nói là cơm thơm rồi. Cơm chín thơm thật đấy. Lão Từng hít hít mũi rồi nhếch mép cười gian xảo bỏ đi. Lý Nhược biết lão không nói cơm, mà lão chính là đang muốn nói về cô. Cái ánh mắt diều hâu của lão đang dán chặt vào tấm lưng của cô, nó thể hiện rất rõ điều ấy. Vậy là sao? Không lẽ là lão đang để ý đến cô hay sao? Nhân lúc lão Khảo và lão Từng ra sau nhà trò chuyện, Lý Ngược Nhược len lén nép đằng sau đống củi để nghe trộm. Tuy nhiên cô cũng chỉ nghe câu được câu chăng. Hình như là họ đang nói gì đó đến cái chuyện mang thai. Lý Nhược sợ hãi. Có thể là họ đang lên kế hoạch để cho cô nhanh chóng có con. À mà anh cũng chẳng phải là đã từng nói cô phải bồi bổ để sinh quý tử cho nhà nó còn gì. Tuy nhiên Lý Nhược không muốn. Cô không muốn có con với A Mãn. Cô không thể ở đây được. Không phải là vì ma nhà, cũng không phải là vì A Mãn, hay là vì bất kỳ thứ gì khác, mà chính là vì đứa con sẽ trói chân Lý Nhược ở đây vĩnh viễn. Sở dĩ từ trước tới nay Lý Nhược không sợ chuyện đó xảy ra, bởi vì cô biết bản thân mình khó có thai. Tuy nhiên bây giờ thì khác. Lão Từng rất giỏi y thuật, lão có thể sẽ làm thay đổi chuyện đó. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Đêm nay nếu như cô hội thuận lợi, đêm nay cô sẽ trốn. Nhất định là đêm nay cô phải trốn. Lại một đêm nữa, Lý Nhược thấp thỏm với ý định bỏ trốn. Cô để sẵn túi vải ở lùm cây sau nhà, đợi chờ đến khi nửa đêm cô sẽ lẻn ra ngoài ấy lấy. Nếu chẳng may mà bắt gặp vợ chồng nhà lão Khảo thì cô sẽ nói dối là cô đi tiểu. Trên người cô không có gì, họ sẽ chẳng thể nào nghi ngờ. Kế hoạch là như vậy. Nửa đêm khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, cô ra bụi cây lấy đồ thì gặp chuyện bất ngờ. Ngay tại lùm cây, chỗ cái túi của cô, từ bao giờ đã có một người đàn ông đang đứng. Lý Nhược hoảng hốt muốn đứng tim, bởi vì nghĩ đó là mụ Khảo. Thế nhưng không phải. Không phải mụ. Người ấy dường như là đang chờ Lý Nhược. Khuôn mặt tuy bị mái tóc che khuất, nhưng dáng dấp thanh mảnh và bộ trang phục thì tuyệt đối không phải là mụ khảo. Lý Nhược lấy hết can đảm run run. Ai đấy? Người kia từ từ ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt nát bấy, trông vô cùng ghê sợ. Lý Nhược ôm miệng, ngăn không cho tiếng hét phát ra. Người kia cất giọng âm u. Đừng sợ Mai Nương, đừng sợ. Lý Nhược lắc lắc đầu. Cô nhầm rồi. Tôi không phải là Mai Nương. Cô là ai? Cô là ai? Người đàn bà vẫn đứng im tại chỗ, môi không mấp máy, nhưng giọng nói vẫn vang lên. Tôi là ma nhà này, là chị dâu cô. Mai Nương, cô là em dâu tôi. Là em dâu tôi. Lý Nhược vẫn lắc đầu. Tôi không quen cô. Khi tôi về đây thì đã không có chị dâu nào cả. Tôi cũng không phải là Mai Nương. Tôi là Lý Nhược. Người đàn bà bước thêm vài bước về phía Lý Nhược, cất giọng lạnh lùng. Cô đã quên cả tên mình rồi sao? Mai Nương. Lý Nhược kinh hãi lùi về phía sau. Cô đừng có lại gần đây. Người đàn bà chỉ tay lên nhà sàn. Tôi không làm gì cô cả. Về phòng đi. Cô chưa thể rời khỏi đây được đâu. Nếu không cô sẽ chết đâu. Lý Nhược nhìn người đàn bà hồ nghi. Sao tôi lại phải nghe lời cô? Sao tôi lại phải nghe lời một hồn ma? Bởi vì tôi sẽ giúp cô. Lý Nhược không tin, giọng đanh thép. Tôi không tin ai hết. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Ở đây thêm một ngày, tôi sẽ càng nguy hiểm. Nếu cô từng là người nhà này, là chị dâu của tôi, thì xin cô để tôi đi. Nhìn thân thể cô như vậy hẳn là lúc sống cũng đã bị họ đối xử tàn nhẫn. Người đàn bà vẫn không đếm xỉa gì đến lời của Lý Nhược. Đêm qua, nếu như tôi không giúp cô, thì hẳn cô đã bị Giàng A Khảo tóm rồi. Ông ta sẽ không tha cho cô đâu. Cô có nhớ không? Lý Nhược ồ lên. Thì ra cái bóng đêm qua ngồi trước hiên là cô. Phải, là tôi. Cho nên cô tin tôi rồi chứ? Lý Nhược mặc dù trong lòng cảm kích, nhưng thái độ vẫn kiên quyết. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp tôi, nhưng tôi nhất định phải đi. Tôi phải đi. Người đàn bà cất giọng nài nỉ. Nghe tôi, Lý Nhược, quay về, đừng đi. Tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây. Chúng ta cùng rời khỏi đây. Thế nhưng Lý Nhược lúc này đã sôi sục ý chí bỏ trốn, quyết bước qua hồn ma nọ, chạy một mạch xuống dốc núi. Lý Nhược, đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Cô sẽ chết đấy. Ba ngày sau. Con đệ này, mày muốn bỏ trốn à? Mày như con chó cái à? Tao sẽ giết mày. Những tiếng bịch bịch trời rủa, tiếng đánh đập thi nhau dồn dập không ngớt vang lên trong gian nhà chính của vợ chồng ông Giàng A Khảo. Người bị đánh không ai khác lại chính là Lý Nhược. Cuộc đào tẩu của cô thất bại. A Mãn bắt được cô vào buổi chiều ngày thứ ba trên con đường lộ chính đi xuống dưới núi. Hắn đánh đập Lý Nhược dã man suốt dọc đường, về đến nhà lại đánh tiếp, mặc kệ Lý Nhược có van xin như thế nào. Dừng lại được rồi đó. Chất giọng trầm khàn vang lên ở ngoài cửa, không ai khác chính là Lão Từng. Lão đi tới chỗ Lý Nhược đang nằm thoi thóp ở trên sàn nhà, máu me bê bết. Đoạn lão cúi nhìn cô. Mày đánh nó đến thế này, đến lúc có giữ lại cũng không dùng được. Ngủ lắm. A Mãn chỉ Lý Nhược gằn giọng. Cái thứ cứng đầu, dám trốn khỏi nhà của A Mãn. Đã không dùng được thì để nó làm ma nhà này luôn. Nói đoạn hắn tự tay xốc nách như Lý Nhược lôi ra vườn sau, nơi đó có một cái hố đã đào sẵn, rồi ném thẳng cô xuống đó. Nếu như mày chết, tao lấp đất trồng rau, lấy thân xác mày làm phân bón cho cây thuốc viện. Hơi thở của Lý Nhược yếu ớt, toàn thân bất động tựa hồ đã hồn lìa khỏi xác. Giữa lúc sự sống trở nên mong manh hơn bao giờ, Lý Nhược bỗng nhiên nghe có tiếng thì thầm. Mai Nương, tỉnh lại. Mai Nương, cố lên. Cô phải sống. Cố lên. Đừng nhắm mắt. Tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Đôi môi của Lý Nhược mấp máy, rất muốn nói điều gì đó. Trong khóe mắt, hai giọt pha lê khẽ lăn xuống sống mũi đã bầm dập. Lý Nhược nhắm mắt rơi vào hôn mê. Cô thấy mình đang ở trong rừng. Toàn thân bừng bừng ngứa ngáy. Cô khát. Cô nhớ tới món canh máu hươu. Phải, cô muốn uống máu hươu. Cô thèm nó. Cô cần nó ngay lúc này. Thế nhưng lý trí lại thúc giục cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Càng nhanh càng tốt. Phải nhanh chóng xuống dưới chân núi, bởi vì ở đó có nhiều người, họ sẽ giúp cô. Nghĩ là như vậy, nhưng không hiểu sao bàn chân của Lý Nhược cứ thế bước quay trở lại Bạch Lạc một cách vô thức. Cuối cùng cô chạm trán với A Mãn ở lưng chừng dốc. Mọi chuyện sau đó thì đã quá rõ. Giọng nói ở bên trong đầu của Lý Nhược tiếp tục vang lên. Mai Nương, đừng uống canh máu hươu nữa. Nó sẽ hại cô. Phải nhớ, tên cô là Mai Nương, đừng quên. Lý Nhược lại thấy mình đứng ở trong một khoảng không gian vô định, bao quanh cô là sương mù trắng xóa. Cô thấy ở phía trước có rất nhiều người đang đứng ngồi lố nhố. Một lão già đi đến trước mặt cô. Mày là Lý Nhược phải không? Chữ vâng suýt nữa phọt ra khỏi miệng của Lý Nhược, nhưng cô kịp thời ngăn lại được. Giọng nói lạ nhắc nhở cô phải nhớ tên của mình. Cô ấp úng. Không, tôi là Mai Nương. Là Mai Nương. Lão già nhìn cô chân chân rồi bỏ đi hỏi han những người khác về cái tên Lý Nhược. Đúng lúc ấy Lý Nhược cảm thấy mình hụt chân rơi xuống hố, nhập vào cái thể xác đang bầm dập tả tơi. Lý Nhược lắp bắp. Nước. Tôi khát quá. Một lúc sau thì nước ở đâu xối lên mặt cô. Đúng vậy, là một cơn mưa rào. Lý Nhược há miệng để cho nước chảy vào trong. Cô uống những giọt nước mưa trong vắt, và cô cảm thấy mình đã có sức để cử động lại tay chân. Mai Nương, tôi nằm ở ngay cạnh cô. Khi nào tỉnh dậy, hãy giải thoát cho tôi. Trong lúc đó, ở trong nhà của Lão Khảo, đám người man dợ đang làm một nghi thức tế hồn. A Mãn cho rằng Lý Nhược sẽ không sống nổi, cho nên đã quyết định tế linh hồn của cô làm người hầu cho lão gia tiên. Người thực hiện nghi thức ấy không ai khác chính là Lão Từng. Lão đội chiếc khăn nhiễu đỏ phủ kín mặt ngồi trước bàn tế. Đầu của lão đảo lắc không ngừng cho đến khi dừng lại. Lão phun ra một búng máu đỏ tươi. Đoạn lão giật cái khăn xuống rồi ngã vật ra đất. Miệng của lão sầu cả bọt mép. Cả ba người nhà Lão Khảo sợ đến nỗi há hốc cả mồm, hồn phách lên mây. Vội vàng đỡ Lão Từng vào trong nhà nghỉ mệt. Đến tận sáng ngày hôm sau, lão hồi lại mới kể. Lão bị gia tiên trừng phạt vì tội lừa gạt. Gia tiên nói, tìm khắp trong đám linh hồn vất vưởng mà không có ai tên là Lý Nhược cả. Lúc này cái hố ở sau vườn, bọn họ mới ra xem thì phát hiện Lý Nhược vẫn còn sống. Bèn đem cô trở về, một bát canh máu hươu lại được đem tới trước mặt cô. Mắt của Lý Nhược sáng lên, mùi thơm ngọt từ bát canh tỏa ra, kích thích vô cùng. Cô run rẩy bưng lên môi. Thế nhưng cô khựng lại khi một giọng nói lại đột nhiên vang lên ở trong đầu. Đừng, đừng uống. Nó sẽ làm cô u mê, không bao giờ thoát ra khỏi đây được. mãi mãi sẽ làm nô lệ cho chúng nó. Đừng uống. Thế nhưng cô khát. Cô khát lắm. Trong cơ thể của Lý Nhược bây giờ nóng bừng, như có hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt. Lý Nhược lẩm bẩm: chỉ lần này thôi, nốt lần này thôi, tôi sẽ không uống nó nữa. Lý Nhược mở miệng toan uống cạn thì từ đâu một con mèo lao ra, hất văng bát canh xuống sàn. Người nhà của Lão Khảo thấy vậy thì vô cùng tức giận. A Mãn chạy theo con mèo, toan dùng gậy mà phang, nhưng nó đã theo lối cửa sổ nhảy xuống đất, còn quay lại ngước mắt nhìn A Mãn đầy thách thức. Mau lấy bát khạc cho nó. Lão Khảo liền ra lệnh. Thế nhưng lúc mụ Khảo quay lại thì mặt mụ méo sạch đi. Nồi canh bị đổ hết cả rồi. Chắc là do con mèo bạn nãy đấy. Lão Khảo thở hắt ra. Tôi bỏ đi. Không uống một hôm có không sao. Dù gì nó cũng không thể rời khỏi đây được đâu. Tất cả bỏ ra ngoài, chỉ còn lại một mình Lý Nhược nằm ở trong gian buồng tăm tối. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Mai Nương, cố lên. Nhớ lời tôi, cô nhất định không được uống thứ nước đó nữa. Tỉnh táo lại, rồi tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Cả ngày hôm ấy, Lý Nhược chỉ được một bát cháo loãng vào bụng. Khắp người nóng hầm hập như lên cơn sốt, bên trong cơ thể đau đớn như bị kim châm. Mai Nương, đừng bỏ cuộc. Trong canh họ mang tới có thứ nước gây nghiện. Cô uống vào rồi sẽ phụ thuộc họ suốt đời. Chưa kể, đến khi nghiện nặng rồi thần trí sẽ u mê, cô sẽ không biết mình là ai nữa. Những ngày tiếp theo, cứ mỗi một lần mụ Khảo mang canh tới thì không ngờ con mèo lại xuất hiện. Nó nằm làm náo loạn cả gian bếp, khiến cho mụ cứ phải lùng sục canh chừng rồi đuổi theo. Trong lúc ấy, Lý Nhược chỉ việc hất đổ bát canh ra ngoài cửa sổ. Linh cảm làm cho mụ Khảo thấy con mèo này không phải là tầm thường. Mụ bảo A Mãn đặt bẫy con mèo. Lý Nhược nghe được chuyện ấy thì cũng lo lắng cho an nguy của con vật. Cô nghĩ nó chính là hồn ma của người phụ nữ, tự xưng là chị dâu cô hóa thành. Lý Nhược đợi cho con mèo tới để báo tin. Tuy nhiên cả buổi vẫn không thấy tăm hơi của nó đâu cả. Cô bắt đầu lo lắng. Nhân lúc không có ai ở nhà, cô ra khỏi phòng đi tìm con mèo. Sở dĩ cả nhà Lão Khảo tự tin để cho Lý Nhược ở một mình, bởi vì họ tin rằng Lý Nhược bây giờ đã nghiện nặng, có mọc cánh cũng chẳng thể bay khỏi đỉnh núi này. Lý Nhược đi hết một vòng thì phát hiện có tiếng kêu yếu ớt ở lùm cây sau nhà chứa củi. Quả nhiên là con mèo đã bị dính bẫy. Cô cẩn thận gỡ bẫy giải thoát cho con mèo, sau đó bí mật đem nó về trị thương, giấu nó ở bên mình. Có phải cô không? Chị dâu? Có phải cô không? Không, nó chỉ là con vật được tôi huấn luyện thôi. Giọng nói vang lên. Cô kể đi. Cô nói mình là chị dâu tôi nghĩ là sao? A Mãn có anh trai sao? Đúng vậy, A Mãn có anh trai, nhưng hắn chết rồi. Sau khi hắn chết, tôi phải làm vợ của A Mãn. Chúng đối xử với tôi không khác gì cô bây giờ cả. Nhưng tôi không biết được mưu kế thâm hiểm của chúng. Tôi đã uống thuốc canh đó, cuối cùng nghiện ngập không thể thoát được. Và sau đó tôi mang thai. Cho đến ngày thứ sáu, tháng thứ sáu, tôi tình cờ nghe được Lão Khảo và A Từng nói chuyện nhau rằng sắp đến ngày mổ bụng lấy thai để luyện thành ma sói. Tôi đã hiểu ra tất cả. Chúng sẽ giết tôi, cướp con tôi, sau cùng là giết luôn nó để biến nó thành ma sói, phục vụ cho mục đích bẩn thỉu của chúng. Tôi đã bỏ trốn, chỉ là cuối cùng cũng giống như cô, tôi buộc phải quay trở lại vì cơn nghiện hành hạ. Chúng nhốt tôi lại, và khi biết mình sắp bị giết, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng. Lý Nhược bưng miệng kinh hãi, những giọt nước mắt đã chảy xuống. Thật là dã man độc ác. Cô căm phẫn thốt lên. Chúng là lũ quỷ dữ, chúng xứng đáng xuống địa ngục. Đúng vậy, sau khi tôi quyên sinh, chúng quá tức giận, chúng đem tôi ra mảnh đất sau nhà vùi thay tôi ở đó. Hàng ngày chúng hành hạ bằng cách tưới nước tiểu lên. Trước khi chôn, chúng còn dùng bùa ngải để trói buộc linh hồn tôi, khiến tôi không thể làm gì được chúng cả. Lý Nhược hỏi: Tôi phải làm gì để giải thoát cho cô đây? Tìm một thời điểm thích hợp, đào mộ tôi lên, gỡ bùa cho tôi. Chỉ cần như vậy. Lý Nhược gật đầu đồng ý. Đúng lúc ấy A Mãn trở về. Hắn đi kiểm tra bẫy, phát hiện ra một chiếc bị sập và dính máu, nhưng con vật thì không thấy đâu. Hắn lẩm bẩm chửi: Đúng là cái thứ ma quỷ. Hắn sồng sộc đi vào buồng tìm Lý Nhược. Hắn hất hàm hỏi: Từ sáng tới giờ mày có thấy con mèo nào vào nhà không? Lý Nhược giờ vờ đau đớn mệt mỏi lắc đầu. A Mãn không nghi ngờ gì thêm, hắn lẩm bẩm: Con quỷ cái, phải dùng bả mới được. Ngày hôm sau, Lý Nhược bị mụ khảo bắt ra khỏi giường để làm việc. Cô cố lết tấm thân bầm dập xuống dưới cầu thang để bắt đầu chuỗi công việc như lúc trước. Trong người vẫn còn ngứa ngáy khó chịu vì thiếu canh máu hươu. Lấy cớ đi giặt đồ, Lý Nhược chạy vào rừng tìm nắm lá nhai ngấu nghiến để xua đi cảm giác khó chịu. Quay lại con suối, cô gặp lại Chào Mây. Con bé vừa nhìn thấy Lý Nhược thì mừng rỡ: Chị Lý Nhược, chị còn sống. Xảo Mây ôm chầm lấy Lý Nhược mà nức nở: Em cứ tưởng là chị bị đánh chết rồi. Lý Nhược vuốt ve cô bé: Đừng lo, chị sống dài lắm, chị không chết được đâu. Thế bao giờ thì em lấy chồng? Mặt của Xảo Mây buồn so, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Chị Lý Nhược, chị có cách nào không? Em không muốn bị gả đi như thế. Sao vậy? Con bé òa lên khóc: Chồng của em là một người tàn tật, em không muốn lấy một người tàn tật. Lý Nhược thở dài: Xảo Mây còn quá nhỏ, nếu phải lấy một người tàn tật thì quả thực quá thiệt thòi. Nhưng vốn biết về hoàn cảnh gia đình con bé, cho nên cô hiểu muốn cưỡng lại việc này e rằng còn khó hơn lên trời. Cha của Xảo Mây là A Sử, một kẻ nghiện rượu. Ông ta rất hay đánh đập vợ con. Xảo Mây và mẹ nhiều lần phải trốn khỏi nhà trong đêm để tránh mưa roi vọt. Lý Nhược không biết phải nói gì, chỉ đành có thể an ủi: Người tàn tật mà thương em thì còn hơn gấp trăm lần kẻ lành lặn, nhưng lại coi em không bằng loài chó lợn, ngày ngày mang em ra hành hạ. Xảo Mây lau nước mắt: Chị nói đúng, em không muốn lấy một người như cha em hay là A Mãn. Họ chỉ biết đánh đập chúng ta. Đôi lúc em nghĩ bàn tay của cha em nhuốm toàn máu của mẹ. Ông ấy thả mất đi hai bàn tay đó. Lý Nhược đưa tay che miệng của Xảo Mây, ngăn không cho con bé nói tiếp. Này, dù sao ông ta cũng là cha em, đừng nói nữa. Thôi, mau giúp chị giặt đống đồ này đi, chị đau quá, chị làm một mình không được. Giặt xong chậu quần áo, Lý Nhược từ biệt Xảo Mây, không quên hẹn con bé sẽ gặp lại. Đi được nửa đường, Lý Nhược gặp Khoang. Lão nhìn thấy cô thì đôi mắt sáng rực, lão sáp tới buông lời thô thiển: Lý Nhược, em về rồi đấy à? Ấy, em bỏ chồng, sao không tới tìm tôi? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cái mày đi theo tôi sẽ không để cho cái mày phải khổ. Lý Nhược không thèm nhìn, vội vàng bước qua, nhưng Khoang không tha. Lão tiếp tục sáp tới giờ trò sàm sỡ, Lý Nhược đẩy lão ra dọa nạt: Ông tránh ra cho tôi đi, bằng không tôi mách A Mãn, rồi ông liệu hồn. Khoang vẫn không từ bỏ ý định dụ dỗ. Lão lấy ra một cái xà tích bằng vàng, huơ huơ trước mặt của Lý Nhược. Chỉ cần em theo tôi sẽ cho em mọi thứ mà A Mãn không bao giờ có thể cho em cả. Lý Nhược cười khẩy: Cái xà tích này ông lấy ở đâu? Có phải là tiền bán vợ không? À mà ông làm gì có vợ? Những người con gái ở nhà ông chẳng phải chỉ là món hàng để ông mua đi bán lại hay sao? Chuyện ông làm cả bản này ai mà không biết. Bỏ cái kiểu dụ dỗ trẻ con đi. Lý Nhược đoạt đẩy lão sang một bên rồi bước qua. Nhưng Khoang cảm thấy mình bị sỉ nhục, lão túm lấy tay của Lý Nhược kéo vào lòng, hòng giở trò đồi bại. Cô hét lên thất thanh: Cứu, cứu với, có ai không? Kêu đi, sẽ không có ai tới giúp cái mày đâu. Bỗng nhiên bốp một cái, thân thể của Khoang đổ vật sang một bên. Đằng sau chính là Xảo Mây, gương mặt trắng bệch, tay cầm một cục đá dính máu. Lý Nhược lao tới ôm lấy Xảo Mây, hai chị em vội vã dắt díu nhau chạy về bản. Trở về nhà, tâm trạng của Lý Nhược vẫn còn đang hoảng loạn, thì thấy Lão Khảo và A Mãn đang nhúng thứ gì đó vào trong nồi nước. Mùi máu tanh lợm giọng sộc lên. Lúc A Mãn nhấc con vật ấy ra thì Lý Nhược hét lên kinh hoàng rồi ngất lịm, bởi vì thứ mà A Mãn vừa nhấc lên khỏi nồi nước sôi ấy là một con mèo. Lý Nhược cảm thấy mặt mình đau rát, cùng với đó là cảm giác ướt và lạnh đến tê tái. Cô bị mụ Khảo hắt nước vào người, cô choàng tỉnh, sực nhớ tới con mèo đã bị giết mà trong lòng đau đớn. Mụ Khảo quắc mắt. Mau tỉnh dậy thì vào bếp mà dọn dẹp đi. Lý Nhược tấp tỉnh đứng dậy, đi theo lời của mẹ chồng. Ở trong bếp cơ man là bát đĩa ngổn ngang cùng với đống xương mèo. Lý Nhược vừa dọn vừa khóc. Cô đem đống xương bỏ vào trong ống tre, đem vùi ở ngoài bờ suối. Đêm ấy cả nhà Lão Khảo cùng nhau lên cơn đau bụng quằn quại. Mụ Khảo nói với Lý Nhược. Mau, đi, đi gọi A Tửng, mau lên. Lý Nhược biết là có sự lạ, tuy miệng nói vâng, nhưng thực chất lại cố tình chần chừ nấn ná, nấp đằng sau bụi cây để quan sát. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu rên của A Mãn cùng với cha mẹ hắn. Cô thấy trong lòng thỏa mãn. Cô đi khỏi nhà nhưng không đến nhà của A Tửng mà đến nhà một bà lang. Lý Nhược hỏi mua thuốc rồi đem về, sau đó sắc lên cho mấy người kia uống. A Tửng đâu? Sao A Tửng không đến? Trời khuya rồi, chú cho thuốc, bảo uống vào sẽ đỡ. Nếu không đỡ thì chú mới đến. Lý Nhược nói xong mới thấy mình to gan. Lỡ ngày mai họ khỏi đến nhà A Tửng chất vấn thì nguy to. Thế nhưng thôi kệ, được đến đâu hay đến đó. Cô bưng thuốc lên nhưng Lão Khảo rất tinh danh. Lão nói, mày uống thử trước đi. Lý Nhược nhìn Lão, rồi lại nhìn bát thuốc, từ từ đưa lên môi nhấp một ngụm. Một hồi lâu, thấy cô không có vấn đề gì cả. Cả nhà Lão mới tranh nhau uống, sau đó lăn ra ngủ. Thực chất trong bát của Lý Nhược đã bỏ thêm cả thuốc mê. Thuốc này là từ lâu cô đã nhờ Xảo Mây mua giúp, định bụng tìm một cơ hội nào đó đánh thuốc mê cả nhà để bỏ trốn. Nhưng từ sau lần bỏ trốn thất bại thì gói thuốc ấy vẫn còn nguyên. Lý Nhược chỉ uống một lượng rất nhỏ, cho nên cô vẫn giữ được tỉnh táo. Còn những người kia vừa trải qua cơn đau đớn lại uống một bát thuốc đầy thì làm sao mà không ngủ cho được. Đợi cho bọn chúng ngủ say, cô ra sau nhà, lặng lẽ đến gần khoảng đất nơi trước đây cô đã từng suýt nữa bị chôn sống. Mai Đường, lại đây, lại đây, chỗ này, là chỗ này. Lý Nhược vô thức bước về phía trước rồi dừng lại trước gốc cây mận. Cô giơ cao cái xẻng rồi cắm phập xuống đất. Đào, đào lên, mau lên. Cho đến khi cái xẻng động vào vật gì cứng, Lý Nhược dừng lại đưa tay bới đất. Cô thấy một bộ xương trắng. Nếu như là ngày trước thì cô hẳn là sẽ kinh hãi, hoặc có khi là ngất xỉu đi. Thế nhưng đã biết trước đây là hài cốt của người chị dâu, người đã bảo vệ cô suốt bao ngày, Lý Nhược không còn cảm thấy sợ nữa. Tên chị là gì? Lý Nhược hỏi. Là Xin Mùa. Chị Xin Mùa, chị muốn tôi phải làm gì với xương cốt của chị? Khi nào thoát khỏi đây, hãy tìm bố mẹ giao cho họ. Tôi muốn được ở cùng với bố mẹ tôi. Được, tôi nhất định đưa chị về nhà. Sáng ngày hôm sau, Lý Nhược thức dậy trong tiếng ồn ào lao sao của dân bản. Cô đứng ra hiên ngó thì thấy có rất nhiều người đang chạy nhốn nháo. Lại thấy trong nhà chẳng còn ai, bèn đi theo những người kia. Lúc này họ đang đứng vây quanh hàng rào của một nhà. Ấy chính là nhà của Xảo Mây. Có chuyện gì thế? Lý Nhược níu tay một người. Có án mạng rồi. Sao? Án mạng? Phải. Nghe nói A Sử say rượu đâm chết vợ nó rồi. Chết rồi. Lý Nhược hốt hoảng. Vậy, vậy còn con bé Xảo Mây? Không biết. Không thấy nó đâu. Lý Nhược kinh hãi chạy vào toan tìm Xảo Mây. Người không thấy đâu, nhưng lại thấy một cái xác nằm ở giữa nhà, dao cắm nút ngực, máu chảy lênh láng. Một người đàn ông quay lại nhìn thấy Lý Nhược đang run rẩy thì vội vàng đẩy cô ra. Đi ra đi, đã sợ thì đừng có mà nhìn. Tôi muốn tìm Sảo Mây. Con bé không có ở đây. Thế còn A Sử? Nó bỏ đi rồi. Linh cảm có sự chẳng lành, Lý Nhược liền nói: mọi người, có khi nào A Sử bắt con bé đi rồi không? Phải đi tìm hai người đó, nếu không thì Sảo Mây sẽ gặp nguy hiểm. Người kia đáp: trưởng bản cho người đi truy lùng đó rồi, nó không thoát được đâu. Lý Nhược vẫn không yên tâm, liền tự mình đi tìm. Nhưng vừa ra đến cổng thì bị A Mãn nhìn thấy. Hắn túm Lý Nhược mà lôi về: mày định đi đâu? Nhà bao việc, muốn nhân dịp trốn nữa phải không? Tao nói cho mày biết, mày mà còn làm việc ấy thêm một lần nào nữa, tao nhất định biến mày thành phân bón thuốc phiện đấy. Lý Nhược van xin: không, A Mãn, tôi không dám đi. Anh cho tôi đi tìm Sảo Mây, con bé đã gặp nguy hiểm. A Mãn chỉ tay dúi vào trán của Lý Nhược mà gằn giọng: mày tốt nhất là lo cho cái thân mày đi. Thì ra nay mày đã khỏe hẳn, vậy mày phải làm tròn bổn phận làm vợ, đã đến lúc mày phải đẻ con cho nhà tao. A Mãn nhếch mép cười gian xảo. Hắn bước lại gần Lý Nhược, cô sợ hãi lùi lại chắp tay: đừng mà A Mãn, tôi không được. A Mãn hùng hãn xốc tới nắm áo của Lý Nhược mà giật mạnh, chiếc áo bung ra. A Mãn cười sằng sặc đầy khoái trá. Nhưng đúng lúc hắn mở mắt nhìn lại thì bật ngửa ra đằng sau, bởi vì đột nhiên hắn nhìn thấy gương mặt của Lý Nhược trở nên nát bấy, vô cùng ghê sợ. Hắn hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này thì cánh cửa đột ngột đóng sập lại nhốt hắn vào trong. Lý Nhược như biến thành một người khác, cô chủ động tiến tới phía A Mãn, buông lời quyến rũ: Lại đây mấy em. Thế nhưng thể có trời, giọng của Lý Nhược tuy ngọt ngào nhưng khuôn mặt thì không thể mê được. A Mãn khóc ròng: cứu cứu với, có mà. Hắn cố gắng phá, thế nhưng khốn khổ thay, càng phá thì cái cửa như càng thêm chắc chắn. Lý Nhược mỗi lúc lại đến gần. A Mãn quỳ xuống nhắm mắt van lạy rối rít: Đừng có lại đây, tha cho tao, Lý Nhược, tha cho tao. Nhưng Lý Nhược đã đứng sát ngay cạnh hắn rồi, khuôn mặt nát bấy đỏ lòm lòm, dí sát vào mặt của A Mãn, giọng nói âm u: mày mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn cho kỹ xem tao là ai, là ai. Mày là xin mùa, mày là xin mùa. A Mãn lắp bắp: đúng vậy, mở mắt ra, khuôn mặt khó coi này là do mày bán cho con gì, mở mắt ra bao nhiêu. A Mãn trợn trừng mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt dị hợm bên dưới thân người, gã đã đái ỉa không tự chủ. Trong phút chốc cả người gã rũ xuống, đầu ngoẹo sang một bên trông vô cùng thảm hại. A Mãn tỉnh dậy nằm bên cạnh Lý Nhược. Hắn thấy cô vẫn cứ đang ngủ ngon lành. Nếu như là bình thường thì A Mãn nhất định sẽ không tha cho cô, ngay lập tức dùng nắm đấm trả thù. Nhưng lúc này thì cảm giác kinh hãi đang che lấp tâm trí. Hắn luống cuống ra khỏi phòng, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem Lý Nhược có đuổi theo mình không. A Mãn chạy đi tìm cha mẹ hắn. Mụ Khảo vừa đi đâu về nhìn thấy bộ dáng hớt hải của con trai thì nạt nộ: mày làm sao thế A Mãn? Có cái chuyện gì mà mặt mũi tái xanh tái xám thế kia? Con vợ mày đâu? Chắc lại làm chết trương chết thối ở trong nhà chứ gì. Gọi dậy mau, việc nhà đầy ra chả chịu làm. Đúng là cái loại mày không biết dạy vợ. A Mãn thấy mẹ về thì sự sợ hãi có phần giảm bớt. Hắn chỉ vào trong nhà ấp úng: Nó bên trong. Mụ Khảo thấy thái độ của A Mãn lạ lùng: mày làm sao thế? Xảy ra chuyện gì thế? A Mãn lắp bắp: mẹ, con Lý Nhược, con Lý Nhược nó bị ma nhập đấy. Cái gì cơ? Ma nhập á? Vâng, hồi sáng nó dọa tôi sợ muốn chết được mấy. Mụ Khảo bây giờ mới để ý mùi khó chịu tỏa ra từ người con trai. Người mày có cái mùi gì mà kinh thế? A Mãn xấu hổ không nói gì nữa, chạy ra suối tắm. Mụ Khảo lắc đầu thở dài đi vào trong tìm con dâu. Thấy Lý Nhược vẫn còn đang ngủ, mụ sôi máu túm tóc cô mà dựng dậy: lợn rừng nó cũng không ngủ đến nỗi như mày. Này thì ngủ này, ngủ này. Cứ mỗi một câu ngủ này là một cái tát giáng vào mặt của Lý Nhược. Mụ lôi cô ra ngoài thùng nước gạo mà dẫn đầu cô xuống ấy. Chửa cái tội ngủ ngày, nghe chưa? Nghe chưa? Những người đi qua nhìn vào thấy một màn mụ khảo đang tra tấn Lý Nhược, nhưng đều lạnh lùng lướt qua. Hành hung cô gái tội nghiệp xong, mụ mặc Lý Nhược nằm đó, thân hình ướt sũng rồi bỏ lên trên thang. Không may cho mụ, đôi giày thấm nước trơn trượt, mụ ngã sóng xoài, lăn từ trên cao xuống. Mụ kêu oai oái, chết rồi, ôi đau quá, cứu tôi với. Có người đi qua thấy mụ ngã liền chạy vào đỡ mụ rồi gọi Lý Nhược. Lý Nhược, thế còn nằm đấy, không ra đỡ mẹ chồng mày đấy. Lý Nhược chạy lại cùng người kia đỡ mụ, nhưng mụ lại càng kêu to hơn. Người kia liền nói, không khéo gãy xương rồi, Lý Nhược, đi mời bà lang tới đây xem nào. Lý Nhược gật đầu, dù trong người vẫn còn say sẩm, nhưng vẫn cố lết đi. Bà lang đến khám thì phán, gãy cẳng chân rồi, phải bó thôi, bó mới được ấy. Lão Khảo cũng có mặt, thấy vợ mình bị như vậy thì bực bội, trút lên người của Lý Nhược. Còn khốn, cái thứ mất đết như mày, tại mày mà bà mới ra nông nỗi này, tao phải đánh chết mày. Lão Khảo cầm cái roi ra mà quật tới tấp lên người của Lý Nhược, mặc cho cô khóc lóc van xin. Đánh được dăm cái, bỗng lưng bả vai của lão cứng đờ. Tay của lão vẫn ở trạng thái giơ lên, nhưng không thể nhúc nhích được. Lão u ớ, chết tôi. Mọi người quay sang nhìn, ông Khảo làm sao thế? À Mãn cũng hấp tấp chạy tới đỡ cha. Bố có sao không? Đau quá, tao cưng khớp. Lão Khảo rên rỉ. A Mãn dìu cha ngồi xuống. Lý Nhược nhân cơ hội đó bỏ ra ngoài nánh lạn. Hôm ấy người ta nghe thấy những tiếng kêu la thấu trời thấu đất của mụ Khảo, cùng với tiếng rên rỉ không ngớt của lão. Sáng ngày hôm sau, A Mãn phát hiện ra cha hắn bị trúng kinh phong, nằm trước hiên nhà. Có lẽ nửa đêm lão mò ra ngoài đi tiểu, cho nên phải gió. Sau hôm ấy, lão bị liệt nửa người không thể di chuyển được. Có người nói với A Mãn, A Mãn ô, dạo này mắt tao hoai sao mà cứ cảm giác như có đứa con gái nữa ở trong nhà mày ô. Mày mới lấy thêm vợ nữa à? Đâu có, tôi chỉ có một mình con Lý Nhược mà. Ô thế thì lạ nhỉ, rõ ràng tao thấy có hai người. A Mãn nghe những lời ấy mà toát cả mồ hôi. Hắn phát điên, hắn đi tìm chú ruột A Từng giúp đỡ. Nhưng thật không may cho hắn, A Từng lại không có nhà. Lý Nhược thấy thế thì mừng thầm, đáng đời lũ gian ác. Đến chiều, cả thôn Bạch Lạc lại một phen xôn xao vì lại có thêm một vụ chết người nữa. Xác chết không ai khác chính là Sảo Mây, con bé chết treo cổ ở trong rừng. Lý Nhược nghe tin, chẳng mang sự cấm đoán của A Mãn mà chạy đến ôm lấy xác cô bé tội nghiệp mà nức nở. Người thân của Sảo Mây là A Sử đã bỏ trốn, anh trai thì đi học xa nhà. Lý Nhược cùng với những người ở trong thôn đứng ra làm đám tang cho con bé. Lúc thay ấy áo quan cho Sảo Mây, người ta phát hiện trên người của con bé có những vết bầm dập đáng ngờ. Không ai nói, nhưng ai cũng biết có chuyện xảy ra. Con bé hẳn đã bị kẻ nào đó làm nhục trước khi phải treo cổ tự vẫn. Trước mộ của Sảo Mây, Lý Nhược rì rầm khấn vái. Sảo Mây, chị biết là đã có kẻ hại em. Chị nhất định sẽ bắt nó phải trả giá. Chị nhất định sẽ báo thù cho em. Nói đoạn, Lý Nhược mở lòng bàn tay, nhìn cái xà tích màu vàng lấp lánh bằng ánh mắt lạnh như băng. Một giọng nói vang lên trong đầu của Lý Nhược. Cô có muốn tôi giết hắn không? Đôi môi của Lý Nhược mấp máy, đủ để người đứng sát gần nghe rõ. Giết hắn đi. A Mãn thấy cô trở về thì nổi trận lôi đình. Hắn chỉ tay vào mặt cô, mày giỏi lắm, lại đi lo chuyện bao đồng, mau mò về chăm sóc bố mế. Đây mới là người nhà của mày. Lý Nhược cười nhếch mép. Người nhà? Các người là người nhà của tôi sao? Các người xứng đáng sao? A Mãn trợn mắt. Hôm nay mày ăn phải gan báo hay sao mà mày dám nói với tao như thế? Hả? Con lợn rừng. Bố mế tao nói đúng, tao đúng là chưa dạy bảo mày đến nơi đến chốn. A Mãn lập tức rút dao ra, chút cơn mưa dao lên người của Lý Nhược. Nhưng Lý Nhược tránh được. A Mãn bị hẫng, lao chúi về phía trước. Lý Nhược chạy nhanh ra cổng, A Mãn cuống cuồng đuổi theo. nhưng cả hai đâm sầm vào A Từng. A Từng nhìn đứa cháu mà gắt gỏng. À mà không lẽ về lo cho bố mẹ lại đuổi nhau ra đây làm gì? Chú, cháu nhất định phải dạy bảo con kia, nó càng ngày càng hỗn láo. A Từng liếc nhìn cháu dâu, sau đó lại khoác vai A Mãn, vừa đi vừa thì thầm vào tai gã điều gì đó. Đoạn A Mãn quay lại nói với Lý Nhược: về mà lo cho bố mẹ, tao đi có việc bận, mai tao về. A Từng cũng nói thêm: cháu dâu à, tao biết cháu trước giờ bị thiệt thòi, nhưng dù gì cháu cũng đã được trình ma nhà này là dâu con nhà này rồi. Nay bố mẹ chồng bị bệnh nặng, cháu phải bỏ qua chuyện cũ, phải tận tâm chăm sóc cô. Tao về A Mãn đi có việc, ngày mai chúng tao về. Hai chú cháu nhà A Mãn bỏ đi được một đoạn, Lý Nhược vẫn còn nghe được một câu vang lên từ lão A Từng: nó vẫn còn uống canh máu hươu đều đặn chứ? Dạ, đều thưa chú. Ngày nào mấy cháu cũng cho nó uống. Tốt, tốt, tốt lắm. Lý Nhược cười thầm: khôn kiếp, chúng mày làm chủ tao lâu quá rồi đấy. Mặc dù A Mãn đi vắng, hai người già đều đổ bệnh, nhưng Lý Nhược vẫn chưa nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Linh cảm mách bảo cô rằng thời cơ chưa chín muồi. Sáng ngày hôm sau, A Mãn trở về, hắn mang theo một con ả. Con ả trông lẳng lơ, chắc cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Quả nhiên con ả vừa về đã lên mặt với Lý Nhược. A Mãn hất hàm về phía con ả: nó về đây làm bạn với tao, mày cứ phải cư xử cho tử tế. Mày dám hỗn láo tao đánh cho mày tốt xác. Lý Nhược liền biết ngay đây chính là người đàn bà mà A Từng mua cho hắn để về làm vợ lẽ. À, tên là Y Môn. Lý Nhược nhếch mép cười: hay rồi, vậy coi như là ả tới để thay thế cho mình. Trong những ngày này, Lý Nhược vẫn cứ án binh bất động, ngoan ngoãn làm việc nhà và phục vụ vợ lẽ của chồng. Người đàn bà kia thấy mình hầu hạ, được hầu hạ thì lên mặt sai Lý Nhược đủ điều. Cho đến ngày thứ bảy, Lý Nhược nói với ả trước mặt của A Mãn: cô về nhà này cũng 7 ngày rồi, cô phải đến quan tâm đến bố mẹ. Từ hôm nay cô lau người rửa ráy, chăm lo cho bố mẹ, có như thế mới là dâu thảo. Những việc khác thì không nói, nhưng với những việc này thì A Mãn không phản đối. Hắn đương nhiên là muốn vợ lẽ cũng phải hiếu thảo với cha mẹ của hắn. Ả muốn cầu cứu chồng không được, đành phải chấp nhận việc chăm sóc cho hai ông bà. Tuy nhiên ả vụng về tay động vào vết thương của mẹ chồng, khiến cho mụ Khảo kêu oai oái. Mụ đau quá cứ nắm tóc con dâu mà giật. Y Muôn đau phát khóc nhưng cũng phải ráng chịu bởi có A Mãn ở đấy. Ả hằn học nghĩ: tưởng đâu như vớ được khâu nhục, ai dè vớ bát cơm thiêu. Đến lượt chăm bố chồng, Y Muôn cũng không kê đầu cho lão, cứ để lão nằm rồi bón cho ăn. Lão Khảo ăn chậm, Y Muôn vô cùng khó chịu. Nhờ lúc A Mãn không để ý, A đổ cả bát cháo bắt cho lão Khảo phải nhịn đói. Chăm hai người già được vài ngày, Y Muôn như muốn phát điên. Nhất là đối với bà già ghê gớm, bà ta vừa khó tính lại vừa lắm mồm. Y Muôn muốn xử đẹp bà ta mà chưa có cơ hội. Nhân một lần A Mãn vắng nhà, ả nảy ra một kế. Ả chạy đến nhà bà Lang mua một ít thuốc về sắc cho vợ chồng mụ Khảo uống. Vài hôm sau thì mụ Khảo mất giọng, vậy là đến lúc ả tự tung tự tác. Có A Mãn ở nhà thì chả sao, thế nhưng hễ mà khuất bóng hắn là ả vùng lên, ả đánh bà già. Mụ Khảo bị ả tát đôm đốp vào mặt, hai má sưng vù đỏ lên. A Mãn ngu ngốc lại nghĩ rằng là mẹ mình được vợ lẽ chăm sóc cho nên béo tốt hồng hào. Lý Nhược chứng kiến tất cả những chuyện ấy nhưng cảm thấy bản thân như được Y Môn thay mình chút giận, dần dần vơi bớt ác cảm với ả. Cuộc sống của vợ chồng lão Khảo trở nên vô cùng khổ sở. Muốn nói với con trai nhưng lại không thốt lên lời. Ban ngày thì bị con dâu hành hạ Ban đêm thì liên tục bị một đứa con nít nhảy chồm hổm trên đầu mà ỉa đái rứt tóc, véo tai. Hình dạng của nó thì cực kỳ kinh hãi, giống như là ma là quỷ. Đôi mắt không tròng, da rẻ xanh mướt, dây rốn lòng thòng. Nó trêu ghẹo hai người già xong rồi nó cười lên khanh khách, lại còn liên tục gọi ông nội bà nội. Vợ chồng lão Khảo sợ đến nỗi hồn phách lên mây, cả ngày cứ như là sống trong cõi địa ngục vậy. Thời gian gần đây ở trong bản liên tiếp xảy ra những vụ thảm sát. Sau cái chết của gia đình hai người A Sử, vợ gã và con gái Sảo Mây, thì một thời gian sau người ta phát hiện xác của gã ở ngay trong nhà chính của ngôi nhà cũ. Cái xác được tìm thấy khi thối rữa, bị một nhát dao xuyên thấu. Cái chết y hệt như vợ gã vậy. Nếu như không phải là có mùi hôi thối bốc ra, thì có lẽ không ai biết được là trong nhà ấy có một cái xác. Cái xác tiếp theo là của A Khoang. Những người đi rừng phát hiện ra ông ta treo cổ ở chính cái cây mà trước đây họ đã gỡ con bé Sảo Mấy xuống. Kinh dị hơn là phần hạ thể của ông ta đã bị ai dùng dao xẻo sạch. Chuyện này khiến cho dân làng tin rằng là A Khoang không tự nhiên thắt cổ tự vẫn, hẳn là ông ta bị sát hại. Hai nạn nhân bị giết một cách bí ẩn làm cho người ta hoang mang. Họ lo lắng vì lần này không biết kẻ thù ác là ai và hắn ra tay với mục đích gì. Ban đầu chỉ là một hai cái chết rời rạc xảy ra ở những nơi vắng vẻ, nhưng dần dần cả thôn ngập chìm trong tang tóc khi càng ngày càng nhiều người chết một cách dã man và kỳ quái. Có anh chàng nọ uống rượu xong thì tự động cầm dao xẻo thịt mình cho đến khi mất máu quá nhiều rồi chết. Có kẻ đang bình thường thì bỗng nhiên phát điên phát dại, lấy chai rượu đập vào đầu cho máu chảy ra đỏ mặt, rồi chạy quanh bản mà dọa mọi người. Nó còn vừa cười vừa nói: "Tôi đáng chết, tôi đáng chết." Sau cùng hắn tự kết liễu đời mình bằng cách gieo mình xuống vực. Giữa lúc lòng người đang hoang mang tột độ thì lại rộ lên tin đồn là trong nhà A Mãn có ma. Một người bảo: "Này, mấy hôm trước đi qua nhà A Mãn, tôi thấy có người đàn bà bế đứa trẻ con đứng ở bên trên hiên nhà nhìn xuống. À, không phải là Lý Nhược, cũng không phải là vợ lẽ của hắn, mà giống ai? Giống một người đã chết nhiều năm về trước ấy." "Này, có phải là ông muốn nói đến con Xít Mù?" "Đúng vậy, giống lắm. Tôi cũng từng đi qua nhà A Mãn lúc đêm khuya, nhìn thấy cô ta đứng trước cổng. Tôi cứ nghĩ là Lý Nhược bị A Mãn đuổi ra ngoài, nhưng lúc cô ta quay lại thì gương mặt nát bấy. Tôi sợ quá, bèn chạy bán sống bán chết về nhà. Mất mấy ngày tôi mới dám ra ngoài lại đấy. Tôi ngờ rằng đó là Xín Mù. Mọi người có nhớ cái thằng nhảy xuống vực chết nó nói gì không? Nó nói là Xín Mù tha cho tôi, tha cho tôi." Nhớ lại thì nhiều năm về trước chính kẻ đó là người đã giúp cho nhà lão Khảo bắt cô gái ấy về làm dâu. "Vậy tại sao cô ta chết nhiều năm như thế mà bây giờ mới hiện hồn về nhỉ?" "Chuyện này thì chỉ có nhà A Mãn mới giải thích được thôi. Nếu đúng là như vậy thì mau đến nhà A Mãn tìm hiểu ngọn ngành. Nếu không thì cả bản này sẽ bị ma ám, chết hết không còn một mống." Vậy là đoàn người kéo đến nhà trưởng bản họp bàn, rồi thống nhất cùng nhau kéo sang nhà A Mãn. Trưởng bản không quanh co liền lập tức vào vấn đề: "A Mãn, hôm nay chúng tao đến đây là có chuyện muốn trao đổi với mày. Chắc mày cũng biết trong bản bây giờ có nhiều cái chết không bình thường, ai cũng sợ. Mọi người đang ngờ rằng những cái chết kia là do ma nhập, mà con ma đó. A Mãn nhìn tất cả bằng ánh mắt khó hiểu, thấy trưởng bản ngập ngừng khó nói, một người liền bước lên nói giúp: "Mọi người ngờ rằng là con ma đó xuất phát từ nhà mày. Nhiều người đã từng thấy người đàn bà giống Xín Mù, chị dâu và cũng là vợ của mày trước đây ở trong nhà này đấy." A Mãn mặt mũi tái dại cả đi. Bản thân gã cũng đã từng nhìn thấy Xín Mù trong bộ dáng gớm ghiếc nhập vào Lý Nhược, lại từng có nghe người nói đến chuyện này. Tuy nhiên bản thân hắn vẫn tin rằng hồn phách Xín Mù đã bị khống chế dưới ba tấc đất, không thể nào quay về phá phách. Bây giờ chuyện xảy ra nông nỗi này, hắn cũng không biết nói làm sao. không thể tự nhiên khai ra rằng Xín Mùa trước đây đã bị cả nhà hắn ép chết. Nhà lão Khảo phải làm một ngôi mộ giả để đánh lạc hướng người dân. Ngôi mộ ấy vẫn còn, nhưng là sớm là mộ không. Một người trong đám thanh niên lại hỏi: "Này, có khi nào mồ mả ấy không được nhà mày chăm sóc tử tế, cho nên cố nổi giận quay về phá phách không? Nếu đúng là như thế thì phải xem xét tu bổ đi, rồi mời mo về mà khấn mà xin, chứ nếu để chậm trễ e rằng là phải gánh tay ương đấy." Mọi người nghe vậy cũng đồng tình cho là phải, nhưng A Mãn lại nói: "Mọi người cứ bình tĩnh, để tao tìm chú tao bàn bạc. Tao hứa sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa." "Không cần đâu, mọi người đừng có nghe lời hắn, đừng có nghe lời hắn." Tất cả mọi người quay lại nhìn, người vừa nói chính là Lý Nhược. Cô rẽ đám đông bước vào, chỉ thẳng mặt A Mãn: "Hắn và cả nhà hắn chính là bọn giết người. Xác của Xín Mùa ở dưới gốc mận sau nhà, không tin mọi người cứ ra đấy đào lên là thấy." "Nói láo, mọi người đừng tin nó. Nó về đây từ lúc Xín Mùa đã chết, làm sao mà biết được cái chuyện đấy?" Lời nói của A Mãn rất hở đầu hở đuôi. Mọi người lập tức kéo nhau ra sau nhà tìm gốc cây mận theo lời của Lý Nhược mà đào đất. Quả nhiên không lâu sau thì bộ hài cốt hiện ra, không phải là hai bộ hài cốt, bởi trong ổ bụng của người lớn còn có một đứa trẻ con chưa chào đời. Mọi người đều biết khi Xín Mùa chết, cô đang mang thai ở tháng thứ 7. Như vậy là đã rõ người nằm dưới đất chính là Xín Mùa. A Mãn lập tức bị bắt. Hắn gào lên: "Thả tôi ra, chú từng cứu cháu với, thả tôi ra." Lúc này một giọng cười hí hí vang lên ở cầu thang, ấy chính là Y Muôn. "Anh xuống vực, xuống vực mà tìm chú anh. Chú anh đang ở dưới đấy đấy, thịt nát xương tàn." Tất cả vừa nhìn cô ta vừa kinh sợ. Lúc này trong ánh mắt của Y Môn không giống người thường. Ả nói rồi ngây ngây dại dại bước lên nhà. Cũng từ ấy, quả nhiên không còn thấy của A Từng, bóng dáng của A Từng đâu nữa. Lại nói về Lý Nhược, cô giữ lời hứa đưa hài cốt của Xín Mùa về nhà mẹ đẻ ở một bản khác. Từ đây người ta không còn thấy bóng dáng của cô ở bản Bạch Lạc nữa. Lý Nhược và Xín Mùa đã được tự do, được trở về với mẹ của mình, về nơi mình đã sinh ra, kết thúc những tháng ngày đầy đau khổ. Còn căn nhà của vợ chồng lão Khảo, sau khi con trai bị hành quyết, con dâu bỏ đi, mụ Khảo phải tự mình làm mọi việc lo cho bản thân và người chồng bại liệt. Rồi người ta cũng không ai còn dám bén mảng tới gần nhà mụ nữa, bởi vì dân của cả bản này vẫn còn bị ám ảnh bởi hồn ma người con dâu cả. Mụ Khảo và chồng trở thành bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Thank you.